Chương 173, hạt cơm. Phần 2. Tê chương 173, hạt cơm phần 2 tê 3 ngày nay, ở xù nạ bí mật chế dược dược tề cùng trưởng tiên thuật trị liệu phía dưới, khí nạ tạ thương thế lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, ở tấn tốc độ mà khôi phục. Đến rồi hôm nay, nàng đã là khôi phục hơn phân nửa, thậm chí còn có thể thoáng mà có chút động tác. Mà trong 3 ngày qua, trương tường gió mặc gió, mưa mặc mưa mà ở mỗi ngày hơn 8 giờ sáng thời điểm đến, cùng Hy Nạ Tạ kiên trì, thẳng đến tối trên tiếp cận cửu, sau 10 giờ, chỉ có trở về. A trương tường từ trong chén múc ra một cái thìa trứng gà cháo thịt nạc, ở hơi thổi thổi không ba sau đó, đem cái môi đưa tới chồng lên gối đầu, nửa nằm ở trên giường bệnh Hy Nạ Tạ miệng bên. Ân Hy Nạ Tạ đang dùng tế văn vậy thanh âm đáp lại một câu sau đó, liền đỏ mặt, ngoan ngoãn trương khai cái miệng nhỏ của chính mình. Đem trường tưởng cháo uống vào. Lúc đầu, Hy Nạ Tạ vẫn là rất xấu hổ làm như vậy. Nhất là đang bị cái kia không thức thời phấn hồng hộ sĩ cho phá vỡ sau đó, càng là xấu hổ tới cực điểm, không chịu bị trường tưởng đút. Bất quá, mấy ngày nay làm xong giải phẫu sau đó, nàng thật sự là không có quá nhiều khí lực, có thể đi làm đến loại này chuyện. Cho nên, chỉ có thể bị động đỏ mặt, tiếp nhận rồi trường tưởng hảo ý kế tiếp, chính là một cách tự nhiên chuyện. Hy Nạ Tạ từ từ quen dần làm như vậy, cũng không đem loại này sự tình cho rằng đúng quá xấu hổ chuyện. Đương nhiên, đây là đang hai người một chỗ thời điểm, Hy Nạ Tạ mới sẽ không chống cự. Nếu như là người ở bên ngoài trước mặt, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở lại cái loại này ngượng ngùng trạng thái, lộ ra đỏ mặt, ngón tay khuấy động, phó khả ái vô cùng dáng vẻ, để trương tưởng thường xuyên nhịn không được, muốn lên đi ba, một ngụm. Bất quá, bởi vì Hy Nạ Tạ thương thế nguyên nhân. Trương Tường còn chưa từng làm loại này để Hy Nạ Tạ kích động sự tình. Ở nơi này không khí ấm áp trong, một chén cháo rất nhanh thì bị Trương Tường đút hết. Chỉ bất quá vừa lúc đó, Trương Tường cũng là nhìn về phía Hy Nạ Tạ mặt, trên mặt lộ ra sợi cười xấu xa. Hy Nạ Tạ, ngươi trên mặt của lây dính hạt cơm Trương Tường ra trang ra một bộ vừa mới phát hiện dáng vẻ, chỉ vào Hy Nạ Tạ kia hơi đỏ lấy trên mặt của bên cạnh, khỏa không phải cẩn thận nhiễm phải đi hạt cơm. Phải không ở nơi nào à Hy Nạ Tạ trên mặt của không ngoài dự liệu, lộ ra khẩn trương biểu tình. Đang tiếp nhận Hỉ Ủ Gạ bộ tộc hài lòng giáo hoang nàng, nhưng là rất ở xích một. Tại chính mình thích trước mặt nam nhân lộ ra như vậy thất lễ nhưng là để cho nàng cảm nhận được một chút bất an. Bất quá, đang ở Hy Nạ Tạ vẫn không có thể viên kia hạt cơm thời điểm, Trương Tường cũng là đè xuống hai tay của nàng. Ngươi chớ lộn xộn, ta giúp ngươi lộng tàu đi. Trương Tường thoại ngữ tuy là bình thản, nhưng không khỏi có một loại kỳ hay ma lực. Để lúc đầu bị Trương Tường cầm hai tay, gương mặt nhất thời đỏ dường như quả táo Hy Nạ Tạ, nhất thời đúng yên tĩnh lại. Nhìn kia khẽ túi đầu, đỏ mặt Hy Nạ Tạ, Trương Tường chậm rãi thân thể xích tới. Kia chợt để sát vào khí tức phái nam, nhất thời đúng để Hy Nạ Tạ có chút hốt hoảng đứng lên. Làm sao bây giờ, Trương Tường cun rời ta thật là gần a thực sự là rất kỳ quái a. Lòng lại lần nữa nhảy lợi hại như vậy. Lẽ nào cái này là người khác nói, thích cảm giác 527 rồi không? Hy Nạ Tạ ở hai tay thoắn ở ngực vị trí, đang miên man suy nghĩ lấy. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường kia tương đối với Hy Nạ Tạ mà nói, thân ảnh cao lớn nhất thời đúng lại xề gần mấy phần, nhanh chóng hướng về Hy Nạ Tạ cái phương hướng này nhích tới gần. Nhìn ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, ngay trung tâm bắn tại chính mình trên giường bóng dáng nhanh chóng tới gần. Hy Nạ Tạ có chút tốt kỳ mà ngẩng đầu lên hài hòa ảm. Sau nửa giờ, Trương Tường mang theo thu thập hảo chén đũa, ly khai ôm vẻ mặt hạnh phúc dáng vẻ ngủ Hy Nạ Tạ bên người, nhẹ nhẹ mà nhìn Hy Nạ Tạ khả ái ngủ nhan, đóng lại cửa phòng bệnh. Xem ra, nên thời điểm tìm hắn nói một chút Trương Tường sắc mặt trận từ tràn ngập tình yêu, trở nên một mảnh lanh khốc. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.